Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, bởi vì hắn đẹp trai nhất sáu. Hắn không biết ta biết a, Dương Giai Di đưa tay cản bọn họ lại đường đi. Cười hì hì hướng về tiểu thỏ nói: Về sau có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi ta. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu thỏ một mặt mê mang thần tình nhìn xem hắn. Được, Dương Giai Di, người cũng tranh thủ thời gian tản đi đi. Nhìn ngươi bình thường luôn cùng Trình Chi Ngôn đối đầu, làm sao hiện tại đột nhiên tốt bụng như vậy? Muốn giúp hắn bạn gái nhỏ giải đáp vấn đề. Hạ Phong một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem hắn nói. Hắc hắc, Dương Giai Di cười cười, vỗ vỗ tay bên trong màu đỏ mũ, chậm rãi từ từ nói. Trình Chi Ngôn ra hỏa này, đặt ta nhiều như vậy hạng nhất, lúc này hắn liền bạn gái đều có. Cái kia ta khẳng định cũng không thể lạc hậu. Tất nhiên hiện trường tìm không thấy mới bạn gái, vậy liền đem hắn đoạt tới. Nước chanh ca ca, người đoạt hắn đồ vật. Tiểu thỏ ngẩng đầu, một mặt không hiểu biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Nàng nhớ kỹ mụ mụ nói qua, đoạt đừng tiểu bằng hữu đồ vật là không đúng. Trình Chi Ngôn không nói nhìn Dương Giai Di một chút, lười nhác nói nhảm với hắn. Nắm tiểu thỏ tiếp tục đi ra ngoài. Tiểu thỏ, người không biết, trong lớp chúng ta vô luận to to nhỏ nhỏ cái dạng gì khảo thí, Trình Chi Ngôn cũng là hạng nhất. Dương Giai Di ngẫu nhiên cùng hắn đặt song song đệ nhất, nhưng là đại bộ phận thời điểm cũng là vạn năm lão nhị. Hạ Phong đi theo phía sau bọn họ vừa đi, vừa hướng về tiểu thỏ giải thích. Ách, không biết rõ, tiểu thỏ nhà trẻ còn chưa từng có khảo thí qua. Dù sao thì là ngươi nước chanh ca ca là tốt nhất. Hắn so ngươi nước chanh ca ca còn kém một chút xíu. Hạ Phong duỗi ra hai đầu ngón tay đến, bỉ hoa một cái một chút xíu tư thế, cười hì hì nói, Hạ Phong ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Dương Giai Di nghe được Hạ Phong nói chuyện về sau, chỉ cảm thấy tâm lý trận phiền muộn, ta mới không bằng nữ hài tử đánh nhau. Hạ Phong hướng về Dương Tốt Di làm một cái mặt quỷ về sau, liền trực tiếp chạy. Hạ Phong, Dương Giai Di hét lớn một tiếng, hướng về Hạ Phong trực tiếp đuổi theo. Ách, tiểu thỏ nhìn xem hai người bọn họ một trước một sau rời đi thân ảnh, lập tức im lặng. Trình Chi Ngôn đứng ở nguyên nhìn thoáng qua biến mất hai người, trầm mặc chốc lát đột nhiên mở miệng hô một tiếng. Tiểu thỏ, ân. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, nhìn xem Trình Chi Ngôn. Về sau ra ngoài thời điểm phải chú ý, nữ hài tử không thể tùy tiện cứ để người hôn, có biết không? Trình Chi Ngôn trần chờ một chút, vẫn là hướng về tiểu thỏ nói ra, không thể cứ để ca ca hôn sao? Ân, tỷ tỷ kia đâu? Cũng không được, thúc thúc a gì đâu? Đều không thể, vậy nếu là người khác nhất định phải hôn ta làm sao bây giờ? Phiến hắn, Trình Chi Ngôn hời hợt phun ra hai chữ đến. A, tiểu thỏ dùng sức chút gật đầu, một mặt ta hiểu, biểu lộ nhìn xem hắn. Đi thôi. Trình Chi Ngôn nắm tiểu thỏ vòng qua thật dài hành lang, dọc theo thang lầu hướng xuống. Tốt. Tiểu thỏ vừa đi theo Trình Chi Ngôn đi một bên thanh âm thanh thúy nói. Tiểu thỏ chỉ có thể cho ba ba mụ mụ Chu A Di cùng nước chanh ca ca hôn, đúng không? Trình Chi Ngôn nghe được câu này về sau, trầm mặc chốc lát, sau đó hầu như không thể gặp gật gật đầu. Cái kia nước chanh ca ca cũng chỉ cho ba ba mụ mụ cùng tiểu thỏ hôn sao? Tiểu thỏ chớp một đôi mắt to, một mặt hiếu kỳ biểu lộ hướng về hắn hỏi. Người vấn đề nhiều lắm. A, không có chứ. Nước chanh ca ca ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.